Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, ta chính là bá đạo như vậy. Không phục, lại để cho Đức Đại Đội thực tế hưng phấn chính là. Tại hắn bước vào ánh dạng đông công ty lập tức, tự chứng kiến một người từ thang lầu khẩu xuống. Trong chốc lát, Đức Đại Đội quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Người này lại là Vương Vi. Nguyên bản Đức Dũng tại nhận được lãnh đạo chỉ thị về sau. Tối hôm qua thượng củ chuối một buổi tối. Rối rắm cái gì nì Đức Đại Đội tại rối rắm. Muốn hay không đem bả tin tức này sớm tiết lộ cho Vương Vi biết rõ. Về phần nguyên nhân, vậy thì càng đơn giản. Đức Dũng cũng không phải muốn lại để cho Vương Vi sớm chuẩn bị sẵn sàng, mà là muốn tại chính mình đến ánh dạng đông công ty thời điểm. Vương Vi đã ở, ngẫm lại xem, hổn hển Vương Vi đau khổ cầu khẩn chính mình dơ cao đánh khẽ. Mà chính mình lời lẽ chính nghĩa mà ban cự tuyệt, nên là bực nào chi thoải mái. Quả thực nằm mơ đều có thể cười tỉnh, bất quá. Cuối cùng nhất Đức Dũng có lẽ hay là rất gian nan mà đem bả dục vọng của mình bị đè nén xuống dưới. Hắn biết rõ, hôm nay nhiệm vụ này chỉ có thể làm tốt, quyết không thể làm hư hại. Nghe nói, đây là thành phố đại nhân vật chính miệng cho trong vùng chủ yếu lãnh đạo ở dưới chỉ thị. Cần phải cầm cái này ánh dạng đông công ty hào hào khai đao. Hung hăng đánh hắn cái hoa rơi nước chảy. Không hề nghi ngờ, đây là đắc tội với người rồi. Hơn nữa đắc tội chính là thành phố đầu to đầu. Lãnh đạo cho Đức Dũng hạ đạt nhiệm vụ thời điểm. Hữu ý vô ý gian tiết lộ một câu nửa câu. Nghe nói cái này ánh dạng đông công ty Vương gia. Đắc tội lại là Văn Khai Cương Văn thị trưởng. Lúc ấy Đức Dũng cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Điều này sao có thể cái gọi là ánh dạng đông thực nghiệp công ty hữu hạn. Đức Dũng biết rõ, nghe đi lên uy phong lẫm lẫm, kỳ thực chính là cái hộ cá thể. Vương Vi cha hắn, năm trước mới làm lên tiểu gia công nhà máy, đã hơn một năm chút thời gian, dĩ nhiên cũng làm biến thành cái gì thực nghiệp công ty hữu hạn. Bởi vì Vương Vi lần trước hung hăng lột hắn một hồi ra mặt. Đức Dũng đối với Vương Vi ra tất cả mọi người hận thấu xương. Chính là một cái nhà giàu mới nổi. Rõ ràng dám cùng thị trưởng khiêu chiến hơn nữa không phải bình thường khiêu chiến. Mà là hướng trong chết đắc tội Văn thị trưởng. Bằng không, thượng cấp cũng sẽ không bày ra lớn như vậy trận chiến. Liên hợp chấp pháp tiểu tổ quy cách. Coi như là điều tra Tây Thành khu trực thuộc trong lớn nhất quốc hữu xí nghiệp. Cũng dư giả, tại đây lập tức, Đức Dũng tự ý thức được, thượng cấp đây là muốn hướng trong chết cả lão Vương gia. Nhưng lại chọn hắn Đức Dũng đến đội, cái này đặc biệt sao tự thú vị, thậm chí có chuyện tốt như vậy, trời sập đều so ra kém, cho nên, vô luận như thế nào cũng không thể sớm thông chi Vương Vi. Lại để cho hắn có chuẩn bị, vạn nhất thất bại trong gang tấc. Hắn Đức Dũng tự chịu không nổi. Đừng nhìn Đức Dũng một bộ thô phôi bộ dáng. Dù sao ở đây trên mặt lăn lộn lâu như vậy. Quy củ đó là rõ ràng. Nhiệm vụ này làm tốt rồi. Có công. Đến lúc đó thượng cấp tự nhiên sẽ luận công đi phần thưởng. Nói không chừng trực tiếp đem mình giúp đỡ chính. Ngồi trên thèm thuồng nhiều năm đại đội trưởng bảo tọa cũng có khả năng. Một khi làm hư hại rồi. Cái kia cờ lê đánh rớt xuống đến, cũng là không chịu đựng nổi. Tương đối mà nói, đương nhiên còn là của mình bát cơm cùng tiền đồ trọng yếu. Về phần Vương Vi chê cười, đương nhiên cũng là muốn xem. Chờ mình giết công ty của cha hắn, hung hăng đắn đo một phen. Không tin hắn không cực kỳ gấp gáp mà hướng ra chạy. Nói sau, nghe nói tiểu tử này đã bị tạm thời cách chức. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Văn thị trưởng ý tứ. Bằng không, người này tuổi còn trẻ tự làm lên Tây Thành phân cục cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Có thể thấy được tại công an hệ thống cũng là có lãnh đạo chiếu cố. Nếu như không phải đắc tội Văn thị trưởng lớn như vậy lãnh đạo, người bình thường thật đúng là không thể tùy tiện ngừng hắn chức. Ừ, tạm thời cách chức rồi. Cái này mặt đánh nhau cũng không phải là như vậy thoải mái a. Hơi có điểm tiếc nuối, bất quá cũng đi Đức Dũng cuối cùng một tia buồn phiền ở nhà. Xem chừng tiểu tử này sau này là lại cũng khó có thể xuất đầu rồi. Cũng không cần lo lắng hắn nay đem tìm đến mình, thu được về tính sổ. Nhưng Đức Dũng như thế nào đều không thể tưởng được, sẽ trực tiếp tại ánh rạng đông công ty đụng phải Vương Vi. Thật sự là không thể tốt hơn. Vương Sở, a hát không, hiện tại nên gọi Vương Đại Đội. Vương Đại Đội, ngươi hào. Đức Dũng vượt lên trước cùng Vương Vi chào hỏi, cười đến hai con mắt đều mị phùng. Vương Đại Đội, ba chữ kéo đắc đặc biệt kéo dài mà có hàm xúc thú vị. Vương Vi đứng vững, tự đứng ở đầu bậc thang, trên mặt cũng treo cười, nhìn về phía trên rất vui sướng bộ dạng, nhìn về phía Đức Dũng trong ánh mắt không có mang theo không chút nào vui mừng vẻ, phảng phất lão hữu gặp lại giống nhau. Đức Đại Đội đến. Đức Dũng không khỏi sững sờ, đây là ý gì? Nghe đi lên giống như hắn đã sớm biết mình sẽ đến, nhưng điều đó không có khả năng. Loại này trọng hành động lớn, trước đó ai dám tiết lộ tiếng gió không muốn lăn lộn trong đầu ý niệm trong đầu một truyền. Đức Dũng tự hiểu được, tiểu tử này là tại ra vẻ trấn định, đảo không hổ là làm cảnh sát, giả vờ giả vịt rất có thủ đoạn. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, dáng tươi cười tự trọng mới ra hiện tại Đức Đại Đội trên mặt. Cổ theo thường lệ hướng bên cạnh có chút một ngạnh, cao thấp đánh giá đến Vương Vi đến, chính trong lòng nổi lên lấy, muốn như thế nào nói vài lời nói mới có thể hung hăng trấn trụ tràng diện. Hắn tin tưởng, Vương Vi chứng kiến phía sau mình cái này một đại nhóm nhân mã, khẳng định lập tức có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nếu ngay điểm ấy suy luận năng lực đều không có, hắn đương làm cái gì cảnh sát hình sự? Hiện tại mấu chốt là muốn như thế nào mới có thể hiện ra uy phong của mình đến. Ngày hôm nay, chính mình đúng vậy khâm sai đại thần, tay cầm thượng phương bảo kiếm. Tiểu tử ngươi dám không phục phân phút đồng hồ niêm phong cha ngươi nhà xưởng. Đương nhiên, cho dù cái này tiểu tử phục rồi, lập tức nhận thức kinh sợ, khóc giống lưu nước mắt mà cho Đức Đại Đội bồi tội. Công ty này nhà xưởng cũng đồng dạng đắc phong, đây là không có thương lượng. Đức Dũng rất rõ ràng, mình chính là một bả dao găm, giết ai không giết ai, dao găm không thể làm chủ được. Vấn đề là, Vương Vi không biết, hắn còn tưởng rằng có thương lượng ní, Đức Đại Đội đều có thể tưởng tượng tìm được. Đợi tí nữa cái này họ Vương tiểu tử nên như thế nào ở trước mặt mình ăn nói khép nép khẩn cầu. Nhưng mà lại để cho thường đại đội phiền muộn chính là, Vương vì vậy mà cũng không có chờ hắn thanh sắc đều lệ mà phát biểu trấn tràng diện nói chuyện, tự phối hợp cùng những người khác chào hỏi đi. Đến đều là khu Tây Thành cục công thương, cục thuế vụ, an toàn cục, đám đơn vị nhân viên công tác. Vương Vi đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, nhận thức trong đó mấy cái, đồn công an đi làm, những thứ không nói khác, người quen biết xác thực không ít. Vương Đại Đội chẳng những cùng đại gia hỏa chào hỏi, còn móc ra thuốc lá đến, một đường phát ra đi qua, mạ vàng nam yên, hết lần này tới lần khác những người kia không có một điểm nguyên tắc. Rõ ràng không ít người đều thân thủ nhận lấy hắn thuốc lá. Còn giảng hay không quy củ, hỗn đản này rõ ràng không đầu một cái kính thuốc lá cho ta Đức Đại Đội. Hắn không biết ngày hôm nay cái này liên hợp chấp pháp tiểu tổ là mình dẫn đội, ư có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đức Dũng trên trán gân xanh bắt đầu thoáng một tí nhảy lên. Ánh mắt cũng trở nên âm lãnh, ung tùm mà chằm chằm vào đang cùng người ta chê cười hàn huyên Vương Vi. Khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười. Thật vất vả, Vương Vi rốt cục xoay đầu lại rồi. Thuốc lá kính đến Đức Dũng trước mặt. Đức đại đội, hút thuốc, hãy chấm dứt việc đó. Đức Dũng bỗng nhiên tự phát tác, không chút khách khí nâng lên tay, đem Vương Vi cánh tay lay qua một bên, trên mặt dữ tợn vặn vẹo lên, nặng nề theo trong lỗ mũi phun ra hai đạo chọc khí. Vương đại đội, a hát không, nghe nói ngươi đã muốn tạm thời cách chức rồi. Cái kia phó đại đội trưởng cái này chức vụ, hãy cùng ngươi không có quan hệ gì a, ta còn là gọi tên của ngươi. Vương Vi đồng chí, ngươi biết chúng ta hôm nay là tới làm gì đấy sao? Đức Dũng sắc mặt lạnh như băng, ngữ khí càng thêm lạnh như băng, hiện trường hào khí thoáng cái tựu trở nên rất xấu hổ. Nguyên vốn đã thuốc lá điêu tại trong miệng chuẩn bị châm lửa người liên can, đều ngượng ngùng mà đem thuốc lá thu vào, cá biệt đã muốn đốt, cũng vụng trộm bóp tắt. Ai nha, mạ vàng Nam Yên đâu rồi? Mới quất hai phần, đáng tiếc, không biết, xin hỏi Đức đại đội, các ngươi là làm gì đến? Vương Vi ngược lại trấn định tự nhiên, thuận thế đưa tay thu trở về, đem bả thuốc lá điêu tại chính mình trong miệng, móc ra cái bật lửa đốt hỏa, hướng phía Đức Dũng nhẹ nhàng phun ra một ngụm sương mù. Mỉm cười hỏi, ngươi cho ta phóng chút tôn trọng. Đức Dũng nộ quát một tiếng, đừng lưu manh vô lại, chúng ta đây là liên hợp chấp pháp tiểu tổ, là được khu lãnh đạo cắt cử, chuyên môn đến đây các ngươi ánh dạng đông công ty tiến hành chấp pháp kiểm tra. Đừng đem các ngươi đồn công an cái loại này côn đồ tác phong đưa chúng ta liên hợp chấp pháp tiểu tổ trước mặt đến. Đức đại đội thanh sắc đều lệ, ta lưu manh vô lại Đức đại đội, ngươi lầm tại đây chẳng lẽ là ta nhất du côn ư? Vương Vi kinh ngạc rồi, rất kinh ngạc mà hỏi ngược lại, nhìn xem Vương Vi cái kia mặt mũi tràn đầy vô tội. Phía dưới thiếu chút nữa có người cười ra tiếng, muốn nói lưu manh vô lại, bất luận kẻ nào đều có tư cách nói như vậy Vương Vi. Duy chỉ có Đức Dũng không có. Vương Vi cùng Đức Dũng so với, thấy thế nào như thế nào đều giống như cái chính nhân quân tử. Bất quá hiện trường bỗng nhiên lên khẩn trương náo nhiệt hào khí, đem đoàn người dáng tươi cười đều gắt gao đè lại. Vô luận như thế nào, lúc này không thể cười, đó là một thái độ vấn đề. Hiển nhiên Vương Vi còn ở trước mặt mình hung hăng càn quấy. Đức Dũng lại càng giận không kềm được, lạnh quát lạnh nói, Vương Vi ta cho ngươi biết, hôm nay chúng ta đã đến rồi, cũng không sao khách khí tốt giảng, ngươi đem ngươi những kia tính tình đều cho ta thu lại. Chớ ở trước mặt ta bày cái gì tác phong đáng tởm. Ta lời nói thật nói cho ngươi, hôm nay các ngươi cái này ánh dạng đông công ty là tránh không khỏi. Nguyên Đức Dũng rất muốn biểu hiện được có phong độ một điểm, như vậy mới có vẻ hắn cao cao tại thượng, càng có vẻ hắn có trình độ. Ai ngờ sự đáo lâm đầu, có lẽ hay là không có kiềm chế được. Thật sự Đức đại đội tựu không phải là cái gì người có văn hóa, giả mù sa mưa cái kia một bộ, thật sự trang không được. Có lẽ hay là dưới mắt như vậy, một cuống họng giống đi ra thoải mái hơn. Vương Vi nụ cười trên mặt cũng dần dần thu vào, nhàn nhạt mà nhìn qua Đức Dũng, nhàn nhạt nói, Đức đại đội, ánh dạng đông công ty thế nào? Không quan hệ với ta, công ty này cũng không phải ta mở, là cha ta mở, những lời này, ngươi theo ta nói không đến. Đúng, ngươi nói đắc rất chính xác. Đức Dũng duỗi ra một chi lại thô lại cường tráng ngón tay, trực tiếp chỉ hướng Vương Vi cái mũi, hư không chọn hai cái. Cái này gia công nhà máy xác thực không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi không cần phải ảnh hưởng chúng ta chấp pháp. Ta có nói muốn ảnh hưởng các ngươi chấp pháp. Ừ, Vương Vi nhàn nhạt mà hỏi ngược lại. Các ngươi chỉ cần thủ tục đầy đủ hết, ai cũng không thể ảnh hưởng các ngươi chấp pháp. Hắc hắc, thủ tục đầy đủ hết. Đức Dũng lông mi nhảy lên, cười lạnh liên tục. ngươi quản trong ta thủ tục đủ không đồng đều toàn bộ. Đều không có quan hệ gì với ngươi, dù cho ta hôm nay một điểm thủ tục đều không xử lý. Nói muốn niêm phong nhà của ngươi cái này nhà xưởng nhỏ. Vậy thì đắc niêm phong, thế nào, ta chính là bá đạo như vậy, ngươi phục cũng phải phục, không phục cũng phải phục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.